quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm đó cuối cùng đã không thể diễn ra. Vì nhiệm vụ đột xuất, Dương Duy Lực thậm chí không kịp đưa vợ đi xem hoa đăng đã bị triệu hồi tham gia nhiệm vụ. Trên đường trở về, hắn gặp Trần Quốc Bân cũng đang vội vã quay lại. Hai người nhìn nhau, im lặng gật đầu. Phiêu Vũ Miên Mi khi Chu Chiêu Chiêu biết Dương Duy Lực đi làm nhiệm vụ. Đã là đêm nguyên tiêu, không có cách nào liên lạc được sao? Cô thất vọng hỏi, lại hối hận vì hôm qua không nên giận hắn. Dường như, mọi thứ lại trở về như kiếp trước. Đừng lo lắng, Hứa Quế Tri Ân cần vỗ tay cô. Còn cứ học tốt, hắn sẽ sớm trở lại thôi. Nhưng người mẹ nào lại không lo lắng cho con mình? Dù lo lắng, nhưng không thể bộc lộ trước mặt con dâu. Đêm đó, Chu Chiêu Chiêu ngủ ở tứ hợp viện. Trong phòng vẫn lưu lại hơi thở của Dương Duy Lực. Cô ôm chiếc gối của hắn, ngửi mùi quen thuộc, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Dương Duy Lực lúc rời đi kiếp trước. Lo lắng, lưu luyến và đau lòng. Cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng. Nhưng giấc mơ cũng chẳng yên ổn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc nặng trịch, những giấc mơ đêm qua đã tan biến, nhưng còn phải đi học sớm. Cô đành vật mình ra khỏi giường, vừa ra khỏi chăn đã rùng mình vì lạnh. Chu Chiêu Chiêu lại nhớ đến Dương Duy Lực, hắn luôn sưởi ấm quần áo trong chăn để cô mặc không bị lạnh. Còn có cả ly nước ấm hắn mang tới. Chu Chiêu Chiêu muốn khóc, vừa chuẩn bị xong xuôi, Hứa Quế từ bếp bước ra. Thấy cô liền sững sờ, rồi xót xa nói, mang đồ ăn này đi đường. Lại nói, đừng vội, để bố con đưa một đoạn. Vốn định không nhớ, nhưng thấy mắt Chu Chiêu Chiêu đỏ hoe, Hứa Quế Chi đân lòng. Cô dâu mới cưới, chưa kịp nồng ấm đã phải xa cách. Cô gái nào chẳng buồn. Dương Quyền Đình im lặng một chút, nói với Chu Chiêu Chiêu, đi thôi, cũng thuận đường. Đưa một đoạn không sao. Không tiện đâu ạ. Chu Chiêu Chiêu bản năng nói. Dù sao đây là xe công của Dương Quyền Đình. Cô ngồi liệu có ảnh hưởng không? Không sao. Dương Quyền Đình ân cần nhìn cô. Thỉnh thoảng một hai lần không ảnh hưởng. Hơn nữa, dù có ngồi thì sao? Con cảm ơn bố. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Lại nhận đồ ăn sáng từ Hứa Quế Chi. Cảm ơn mẹ. Bố ăn sáng chưa ạ? Cô hỏi. Dương Quyền Đình đã dậy từ sớm và ăn rồi. Duy Lực không ở nhà. Có việc gì cần cứ nói với bố mẹ. Trên xe, Dương Quyền Đình nói. Cảm ơn bố. Chu Chiêu Chiêu gật đầu cười. Con sẽ làm vậy. Dương Quyền Đình mỉm cười hiền hậu. Tài xế lái xe ra khỏi khu tập thể. Đến cổng gặp Đào An Di. Thấy xe dừng kiểm tra. Đào An Di mắt sáng lên, tươi cười bước tới, chú Dương buổi sáng tốt lành, cô ta ngọt ngào chào, hôm nay cháu vừa có việc đến cơ quan chú, nhờ chú cho đi nhờ một đoạn được không ạ, An Di à. Dương Quyền Đình hạ cửa kính cười nói, e là không tiện, cháu tự đi nhé, nói xong, ông kéo cửa kính lên, qua khe hở. Đào An Di nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu ngồi cạnh Dương Quyền Đình. Nụ cười trên mặt cô ta lập tức đóng băng. Không tiện, vì Chu Chiêu Chiêu trên xe không tiện, hay vì lý do gì khác? Đào An Di cắn môi đứng như trời trồng. Nhất định sẽ có ngày. Cô ta sẽ khiến mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Chiêu Chiêu. Nhất định sẽ vượt qua Chu Chiêu Chiêu. Nghĩ vậy. Đào An Di không quan tâm ánh nhìn xung quanh, ngẩng cao đầu bước đi. Chỉ là, khi chen lên xe buýt, ngửi thấy mùi trong xe, cô ta suýt nữa phát điên. Nhưng cô ta không tự trách mình, mà đổ lỗi hết cho Chu Chiêu Chiêu. Nếu không phải cô ta, Dương Quyền Đình đã cho cô ta lên xe rồi. Chu Chiêu Chiêu ngồi trên xe, thấy Dương Quyền Đình từ chối Đào An Di, bất an nói. Bố, không thì con xuống phía trước đi à? nhỡ ảnh hưởng đến bố thì sao? Con bé này, Dương Quyền Đình bật cười, cứ yên tâm ngồi đi, ngày nào dùng xe đưa đón cũng không sao, quyền này lãnh đạo vẫn có. Tài xế Tiểu Trương phía trước cũng cười, lãnh đạo chúng ta rất biết bảo vệ người nhà. Tiểu Trương tiếp tục đùa, lái xe cho cẩn thận. Dương Quyền Đình cười nói, Tiểu Trương ngồi ngay ngắn tập trung lái xe. Chu Chiêu Chiêu sững sờ, rồi bừng tỉnh cười tươi. Dĩ nhiên không tiện cho người ngoài đi nhờ. Hơn nữa Đào An Di ngồi xe Dương Quyền Đình, khó tránh khỏi nghi ngờ mượn thế. Cô ta đến cơ quan Dương Quyền Đình làm việc, mọi người thấy cô ta ngồi xe ông, chẳng phải sẽ nể mặt sao? Chu Chiêu Chiêu lúc này mới hiểu ra, hóa ra là vậy, tưởng là vì mình, hóa ra lại tự làm mình quan trọng. Cảm ơn bố, Chu Chiêu Chiêu chân thành nói. Xe nhanh chóng đến trường, Chu Chiêu Chiêu xuống xe chào Dương Quyền Đình rồi định đi. Chiêu Chiêu, Dương Quyền Đình gọi, cô quay lại, thấy ông lấy ví ra một ít tiền, mang đi mua đồ ăn ngon. Bố, con có tiền rồi, Chu Chiêu Chiêu vội vàng từ chối. Đừng nói cô còn có cửa hàng gà rán, ngay cả Dương Duy Lực trước khi đi cũng giao nộp sổ tiết kiệm cho cô. Sao có thể nhận tiền của Dương Quyền Đình? Cứ cầm đi, Dương Quyền Đình nói. Không đi là muộn học đấy. Vâng, con cảm ơn bố. Chu Chiêu Chiêu vội nhận tiền, nhưng định dùng số tiền này mua quà cho Dương Quyền Đình và Hứa Quế Chi. Lãnh đạo, con dâu của ngài tốt thật. Khi Chu Chiêu Chiêu đi rồi, Tiểu Trương vừa lái xe vừa nói. Dương Quyền Đình không nói gì, nhưng mặt lộ vẻ hài lòng. Cuối cùng mới nói, Duy Lực vận khí tốt, ngốc mà có phúc, ban đầu đưa hắn đến huyện Chu Thủy làm tài xế là để mài giũa tính khí. Ai ngờ tính khí không bớt, lại đem về được cô con dâu biết điều như vậy. Đôi khi, ngay cả Dương Quyền Đình cũng phải phục vận may của Dương Duy Lực. Tuyệt địa phản công, luôn có thể tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Chu Chiêu Chiêu không biết những điều này, càng không biết rằng cảnh cô xuống xe đã bị người khác nhìn thấy. Và điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến cô. Cách chương.